tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2294, thần chiến 2, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, khí thế của hắn là băng lãnh như vậy. Hồn phách của Vĩnh Hằng như một rất nhanh liền ngưng tụ thành công, nhục thân khôi phục trong nháy mắt phục sinh. Hắn nhìn Tần Quân, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nắm chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi hỏi. Đây là lực lượng gì? Lực lượng sáng tạo ngươi. Tần Quân lạnh giọng trả lời, nhìn về phía Vĩnh Hằng như một ánh mắt tràn đầy sát ý. Lật lỏng uổng là thần, dạng thần này chu cũng được. Nghĩ xong, Tần Quân cất bước đi về phía Vĩnh Hằng như một khí thế liên tiếp cất cao, cho dù là nguyên vị diện cũng gánh không được khí tức của hắn. Vạn sinh sáng tạo thức cảnh đủ để bao dung hết thảy lực lượng, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Vĩnh Hằng như một thẹn quá hóa giận, lúc này bộc phát ra toàn bộ lực lượng, trong chốc lát hắn khôi phục quang thể, hóa thành trạng thái người ánh sáng. Hai thần đụng vào nhau, ngàn vạn quy tắc tế ra càn quét cùng một chỗ, nhiễu loạn không gian. Hai bên bộc phát ra tốc độ cực hạn, ở trong khu vực hư vô không ngừng cuồng chiến. Sông lớn rộng chừng vô số dặm bành trướng lao đến, bao phủ hai thần. Ngay sau đó sông lớn tiêu tán, liệt diễm cuồn cuộn từ trên rơi xuống, vẫn không ảnh hưởng được hai thần. Tần Quân dùng đại chu thiên trưởng đánh lui Vĩnh Hằng như một, chín đại đạo sinh thiên luân xoay quanh người hắn, đường kính đạt tới ước vạn dặm, chấn động đến Vĩnh Hằng như một lui càng ngày càng xa. Đáng giận, trong mắt Vĩnh Hằng như một bắn ra hai đạo hung quang khiếp người, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay đưa lên trên. Dùng danh nghĩa của ta, Vĩnh Hằng thần phù hộ, tiếng nói vừa dứt một cột sáng phù diêu xuống, rơi ở trên người hắn. Tần Quân suy cười một tiếng, khinh miệt nói. Người mưu toan siêu việt Vĩnh Hằng, lại còn vận dụng lực lượng của hắn. Lời vừa nói ra, Vĩnh Hằng như một như mèo bị giẫm đuôi, lửa giận bộc phát từ trong Vĩnh Hằng thần quang xông ra, trên người có tầng một áo giáp, tràn đầy lam quang, chính là Vĩnh Hằng lực. Giờ khắc này, khí thế của hắn tăng vọt cường đại đến cực điểm. Tần Quân vung tay phải lên, chí cao thần lực rót vào mỗi một bộ phận, kim quang trên người càng thêm lập lòe. Trẫm muốn để ngươi hiểu, vì sao trẫm có tư cách sáng tạo hết thảy. Thanh âm của Tần Quân vô cùng uy nghiêm, như quy tắc công bằng tuyệt đối, chế tài chúng sinh. Oanh, hai thần lần nữa oanh vào nhau, vạn pháp phá diệt, hỗn độn hồng mông liên tiếp huyễn hiện, cũng không phải tồn tại chân thực mà là ý niệm của Tần Quân. Vĩnh Hằng như một hoàn toàn bị Tần Quân áp chế, nhưng hắn phẫn nộ căn bản không buông tay, một mực bảo trì tư thế tiến công. Ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ, vô số thiên đế phân thân xuất hiện, trải rộng phương viên nghìn vạn dặm, vây Vĩnh Hằng như một chật như nêm cối. 100 triệu phân thân, như 100 triệu sáng tạo thần thủy tổ nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng như một. Trong lòng Vĩnh Hằng như một nhấc lên sóng biển vạn trượng, hắn kinh thanh hỏi. Cái này, hắn có thể cảm giác được khí tức của những phân thân này như bản tôn của Tần Quân. Chỉ một Tần Quân, hắn cũng đánh không lại, nhiều Tần Quân như vậy còn có thể chiến. Tâm thần Tần Quân khẽ động, 100 triệu thiên đế phân thân cùng nhau động. Oanh một tiếng, tiếng oanh minh xuyên thấu không gian, vang vọng tất cả nguyên vị diện, kinh đến vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên. Góc truyện audio.com, trên, chỉ thấy trên cao nổi lên kim quang tựa như quang minh rơi xuống, xua tan hết thảy tà ác, chấn động lòng người không gì sánh nổi. Đó là cái gì? Cỗ uy áp này rất mạnh, nhưng không để cho ta cảm giác được nguy hiểm. Loại khí tức này, đến cùng đến từ ai? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng như một lại muốn hủy diệt nguyên vị diện? Các sinh linh đều đang nghị luận, vô cùng khẩn trương, sợ Vĩnh Hằng như một hủy diệt nguyên vị diện lần nữa. Cách chương,